Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5195, Đan Hương gây họa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi quyết đoán nói. Chúng ta cần thiết kiên trì đến lôi mây tan đi. Là, mọi người sôi nổi nghe lệnh. Khúc Đàn Nhi ngắm nhìn phương xa. Kia động tĩnh lớn nhất một chỗ. Đằng trước tới rồi thế nhưng là ba người. Không, có lẽ là thú tộc người. Bọn họ theo dược hương chiều bên này chạy như bay mà đến. Giống như sợ chậm, đầu thai sẽ chậm giống nhau. Ách, là sợ bảo bối sẽ bị người trước đoạt. Ba cái thú tộc người lớn lên thực cường tráng. Khuôn mặt còn có vài phần tương tự. Chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Là tam huynh đệ. Nàng lại quay đầu lại nhìn một chút Thạch Thất. Bầu trời lôi vân còn ở ngưng tụ. May mà, lần này không giống trước kia như vậy. Thần đan nơi nơi tán loạn. Này vẫn là bởi vì Mặc Liên Thành ở Thạch Thất bày ra cấm chế nổi lên tác dụng. Khúc Đàn Nhi dẫn đầu chặn kia ba cái thú tộc người lộ. Hơn nữa, cũng không có thu liễm chính mình trên người cường giả hơi thở. Nàng đạm mạc hỏi. Vài vị, tới rồi là vì sao? Nghe được Khúc Đàn Nhi nói. Thú lão đại trừng mắt hắc mục. Tự nhiên là hướng về phía kia dược hương tới. Còn có thể là cái gì? Người tới so với chúng ta sớm. Chẳng lẽ tưởng độc chiếm? Khúc Đàn Nhi nói. Ta tưởng đây là một hồi hiểu lầm. Thú lão đại chất vấn. Cái gì hiểu lầm? Người không phải hướng về phía bảo bối tới sao? Không không. Là nơi này không có bảo bối. Khúc Đàn Nhi đôi mắt lưu chuyển một vòng. Dừng ở ba cái thú tộc nhân thân thượng. Xem người ánh mắt. Khúc Đàn Nhi vẫn phải có. Tam huynh đệ đều là to con. Nhìn lên liền biết là cái loại này chỉ thích động thủ không thích động não người. Nàng thích nhất cùng loại người này giao tiếp. Khúc Đàn Nhi nói tiếp. Sự tình quan dược hương. Đó là nhà ta phu quân ở luyện đan. Tam huynh đệ bán tín bán nghi. Thú lão nhị là hỏi. Luyện đan, luyện cái gì đan? Thú lão tam cũng ồn ào khai. Người nữ nhân này không phải là tưởng lừa bịp chúng ta đi. Chính là, quang luyện đan như thế nào sẽ nháo ra lớn như vậy động tĩnh? Thú lão đại cũng không tin Khúc Đàn Nhi nói. Nghi ngờ đồng thời cũng nhìn về phía hơn trăm ngoài trượng lôi vân. Kia lôi vân nhìn liền nguy hiểm, làm thú lão đại trực giác không thể tới gần. Vừa định tới gần, rồi lại làm Khúc Đàn Nhi phất một cái. Cấp phất trở về, thú lão đại thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này sẽ như vậy cường đại. Khúc Đàn Nhi thực bình tĩnh nói. Ta có hay không nói dối. Các ngươi liền ở chỗ này chờ nhất thời nửa khắc liền biết. Còn có. Các người phía sau yêu thú cũng muốn dừng lại. Nếu quấy rầy đến nhà ta phu quân luyện đan. Đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Tam huynh đệ lớn như vậy. Còn không có bị người uy hiếp quá. Nghe Khúc Đàn Nhi vừa nói. Đều trừng thượng mắt. Khúc Đàn Nhi nhìn như không thấy. Đương nhiên, nàng vẫn là thực vừa lòng chính mình thành công cản lại tam huynh đệ. Đi theo tam huynh đệ phía sau yêu thú. Giống nhau bị tam huynh đệ huyết mạch uy áp, áp chế đến gắt gao. Tất cả đều không dám thiện động. Đáng tiếc, cũng liền cái này phương vị yêu thú bị ngăn trở. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn bọn họ liền không có nàng nhẹ nhàng. Đã đánh lên, trường hợp còn tương đương kịch liệt. Thú tộc tam huynh đệ vốn dĩ không nghĩ cùng Khúc Đàn Nhi vô nghĩa. Nề hà, Khúc Đàn Nhi thực lực rất mạnh. Đem ba người áp chế đến không thể nhúc nhích. Các ngươi ba cái nghe. Ta là một cái thực giảng đạo lý người. Cũng không thích thấy huyết. Các ngươi hiện tại chỉ cần ngoan ngoãn ở chỗ này nhìn liền thành. Thú lão đại phẫn nộ. Mơ tưởng. Thú lão nhị giống người. Lão tử muốn liều mạng với ngươi. Nhân loại vô sỉ. Thú lão tam cũng nổi giận. Cố tình ba người muốn động thủ. Lại bị Khúc Đàn Nhi vận dụng uy áp, đem ba người áp chế. Khúc Đàn Nhi thích nhất loại này không cần động thủ. là có thể đem người khi dễ đến gắt gao đấu pháp. Bất chiến mà khuất người chi binh. 5200, cách chương.